Chương 439, Nghi hoặc. Cải tổ đặc kỳ vs xỉ Giang Nam Ba. Nghe được cách đặc kỳ âm thanh, nàng không tự chủ nhíu mày. Gia hỏa này, như thế nào một bộ dáng vẻ không biết mình dù là thời gian rất dài nguyên nhân, cũng không khả năng lạ lẫm đến loại trình độ này a, chẳng lẽ nghĩ đến tình huống nào đó. Nàng một lần nữa nhìn về phía cách đặc kỳ. Nguyên bản trong vở kịch, cách đặc kỳ bị sở vật bắt lấy. Tiếp đó đưa cho tham giả cờ sức mạnh. Thế nhưng là, QNZ vẹn vẹn tham giả cờ sức mạnh. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì khác biến hóa. Nhưng hiện tại xem ra, cách đặc kỳ hiển nhiên đã quên đi chính mình. Mặc dù cả người cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, nhưng lại quên đi nạn sở vật người đây cũng là tạo ra cái gì ý đồ xấu. Không đợi nạn suy nghĩ nhiều, cách đặc kỳ cái kia thanh âm nhàn nhạt tùy theo vang lên. Chính nhìn thấy hướng chính mình màu lam nhạt súng bắn nước hướng bầu trời ở trong chỉ đi, nạn cũng không có dừng lại. Dì đờ đai lưng. Lập tức hoàn thành trang bị xin mẹn dĩa đỉnh cả mẹn dĩ đỡ đi ẻn mẹn dĩa đệ đặt kẻ cả ca mẹn dĩ đỡ đặc đệ cả em mở thanh âm thanh, gần như đồng thời vang lên mà ở nơi này âm thanh xuất hiện sau đó, từng đạo huyễn ảnh cấp tốc hướng biển đồng trên thân đa y thù bám vào đi qua cái kia phảng phất mã vạch vẻ ngoài đi ẻn, xuất hiện tại trước mặt nạn thật đúng là phiền phước, nhìn tên ngu ngốc này thật sự quên ta. Thở dài, nạn trường kiếm trong tay. Lập tức hướng đi ẻn trên thân tìm tới ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Nhưng tại nản tiếng nói con ở chưa rơi xuống thời điểm, cách đặc kỳ đột nhiên mở ra tay trái tham giả cờ sức mạnh, xuất hiện lần nữa lần này, nản cũng không có nghĩ đến phía trước chỉ là theo thói quen dùng trước đây cùng cách đặc kỳ chiến tiến hành chiến đấu. Nhưng bây giờ cũng không phải là như thế cách đặc kỳ, có tham giả cờ sức mạnh xem ra. Ngươi không có cách nào chiến thắng ta đặc đệ cả sao, giống như cùng cả đọa sủ cả xạ tên kia biến thân có chút cùng nhau. Không đợi nhím biển đại thúc, vì cái gì ta sẽ đem cách đặc kỳ đánh thành nhím biển đại thúc chạm đến nạn phần eo, nạn thân ảnh đột nhiên động. Ngươi thật sự quên dài bờ lạ bị đi ẹn động ngăn cản, nạn cùng cách đặc kỳ hai người hiếm thấy ngưng lại. Ta cờ nở nhớ kỹ cái gì chấn kinh nạn lần nữa tránh thoát thời gian ngừng lại, cách đặc kỳ hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Gia hòa này. Như thế nào lúc nào cũng hỏi mình một chút vấn đề kỳ quái, nghe được cách đặc kỳ trả lời, nàng trầm mặc lưu lại. Cái này cách đặc kỳ tình huống cũng không thích hợp vốn lờ y sở vật năng lực, hẳn là không đạt đến để cho người ta ký ức biến mất trình độ A, thậm chí, loại này vẹn vẹn đem nhằm vào một người nào đó ký ức xóa bỏ, nhưng nếu không phải sở vật làm, vậy thì là cái gì người làm thế giới này ở trong, dị ồ xuất hiện, thậm chí có thể nói là sở vật lưu đồ. Nhưng bây giờ, cách đặc kỳ tình huống, thật là sở vật làm mà Z.I.O. nắm trong tay thời gian thay đổi huyền bí, mà sở vật nắm trong tay, nhưng là thời gian ngừng lại huyền bí. Chẳng lẽ, còn có cái gì những thứ khác tình huống nạn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề như vậy, nếu như nói, vốn nên phát sinh sự tình là sở vật mượn nhờ ạ nọ thở gì ở sự kiện cướp đoạt sủ quả mì. Đem sủ quả mì huyết mạch sức mạnh cướp đi, thậm chí còn cướp đi cả đoạ sủ cả xà một nửa sức mạnh khiến rất nhiều người tử vong. QNZ bởi vậy nhường tổ kỳ họa sổ gỗ lựa chọn một lần nữa sáng tạo một cái tương lai tình huống. Như vậy, tại nạn rào cục dưới tình huống, cái này sau này sự tình đều xảy ra nghiêm trọng chết đi từ ạ nọ thở gì ổ cùng nạn giao chiến thời điểm, cái này sự kiện liền bị sửa lại. Xem ra, trước đây tổ kỳ họa sổ gỗ tại một lần nữa sáng tạo thế giới thời điểm, đem một ít lực lượng cường đại phai mở. Rất khả năng, ngoại trừ sở vật bên ngoài. Cái này phía sau màn không, có lẽ không phải phía sau màn, mà là đồng loại nghĩ tới khả năng này, nạn ánh mắt biến nghiêm túc không thiếu. Nếu như nói, trên thế giới này, còn có cùng sở vật đồng dạng, muốn làm thế giới này vương gia hỏa, vậy tất nhiên không thiếu, thậm chí, nếu không phải tổ kỳ hỏa sổ gỗ cuối cùng đem thế giới một lần nữa dung hợp thành một cái, hoàn toàn thay đổi thế giới, phía sau kia có lẽ còn sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh chờ một chút, cách đại kỳ. Ngươi tìm đến ta mục đích là cái gì, thành công cùng cách đặc kỳ giữ vững khoảng cách nhất định sau đó, lúc này mới hỏi thăm. Nạn cũng không có hứng thú cùng cách đặc kỳ đi chiến đấu. Không có ý nghĩa, ta đương nhiên là bởi vì ngươi có bảo bối A Hì ở cả bù tổ, ta cảm thấy rất hứng thú. Cách đặc kỳ khí chất vốn là đặc biệt nhưng bây giờ, nạn bất kể thế nào nhìn, cái này cách đặc kỳ cũng là trong trí nhớ mình thân ảnh trùng hợp lại duy trì có, không có liên quan tới nạn ký ức thậm chí. Có lẽ liền xảo gỗ trí nhớ của bọn hắn cũng không có ai, chẳng lẽ, hắn không có trải qua.